Vừa nghĩ tới nụ cười trên mặt Tần Mặc, trong lòng Bắc Thần Phong liền không được bình tĩnh. Sư thúc, ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Trong lòng Bắc Thần Phong kêu to, liền hướng lấy chân trời lao đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 574 lần thứ nhất điêu khắc. Tiêu Phàm rời thần châm các, rất nhanh liền quen việc đi tới trúc viên của Bắc Lão. Lão sư. Tiêu Phàm đứng ở bên ngoài trúc viên gọi vài câu, lại không nghe thấy Bắc Lão trả lời. Tiêu Phàm cau mày một cái, đẩy cửa sân đi vào, trong sân vắng vẻ, không có bất luận bóng người nào, bất quá lúc Tiêu Phàm nhìn về tiểu viện phía trước lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở ngoài viện có từng đạo kình phong tàn phá bừa bãi, tựa như lưới đao lăng lệ. Khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, những lưới đao này tạo thành quy luật chuyển động dù gì, mỗi một đao dường như đều đại biểu cho một loại ý cảnh, huyền diệu tới cực điểm. Đao khí đang vẽ hồn văn. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng. Chẳng lẽ lão sư đang điêu khắc? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lặng lặng đứng ở đó quan sát lấy hướng đi đao phong kia, đao khí biến hóa. Lúc đầu lưới đao cùng đao khí biến hóa chậm chạp, Tiêu Phàm có thể tùy tiện bắt kịp. Nhưng theo thời gian trôi qua, đao khí càng lúc càng nhanh, lưới đao cũng càng ngày càng rườm rà. Dù là Tiêu Phàm mắt thường bắt rất nhanh cũng có chút thấy không rõ, thậm chí đến cuối cùng Tiêu Phàm có cảm giác hôn mê. Lão đầu tử lại đang điêu khắc. Bắc Thần Phong một mặt chán trường chạy tới, nhìn thấy động tĩnh trong phòng liền lộ ra một tia không thích, chẳng khi nhìn về phía Tiêu Phàm, Bắc Thần Phong lại cười nhẹ nhàng. Sư thúc, ngươi thực sự là sư huynh của gia gia Mộng Điệp ư? Tiêu Phàm không trả lời Bắc Thần Phong, tất cả tâm thần hắn hoàn toàn đắm chìm trong vô tận đao khí, trong mắt hắn tựa như cả tòa gian phòng đều bị đao khí bao phủ. Vậy mà chìm vào trong đó. Bắc Thần Phong kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, cũng không quấy rầy hắn, ngồi ở một bên trên bàn đá một mình uống trà. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra mười mấy mét mới dừng lại. Sắc mặt trắng bệch vô cùng, cả người nhìn qua tâm lực lao lực quá độ. Sư thúc, ngươi không sao chứ? Bắc Thần Phong lách mình xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Lão đầu tử lâm vào một loại trạng thái điêu khắc huyền diệu, ngươi không nên tới gần. Loại trạng thái này rất ít sao? Tiêu Phàm kinh ngạc nói, thân thể có chút suy yếu. Không hề ít. Dù sao trong ký ức của ta nhả máu đoán chừng có mấy bồn. Bắc Thần Phong nghĩ một lát, trịnh trọng hồi đáp. Nôn mấy bồn máu, khóe miệng Tiêu Phàm co quắp một trận. Bắc Thần Phong thật đúng là đóa kỳ hoa. Sư thúc, ngươi đừng nói cho lão đầu tử, kỳ thật ta thổ huyết nhiều lần đều là giả, thật sự là ta đối với hồn văn đều không có hứng thú. Bắc Thần Phong nói khẽ. Hồn văn huyền diệu vô cùng, vô luận ai tu luyện đều sẽ có chỗ tốt, ngươi làm sao không luyện? Tiêu Phàm đứng dậy nhìn Bắc Thần Phong nói. Ta không phải nói chứ, ta đối với hồn văn không có hứng thú, nhưng lại không muốn lão đầu tử thất vọng, cho nên ta liều mạng học, nhưng từ đầu đến cuối cũng không phải không thành tựu được gì. Cho nên ta không thể không giả dạng làm bộ dáng rất chân thành, bởi vì chỉ có chìm vào trong đó, mới có thể choáng đầu hoa mắt, mới có thể thổ huyết. Bắc Thần Phong nhún nhún vai nói. Nguyên lai cho tới nay, ngươi đều là giả vờ. Đột nhiên, một đạo thanh âm nghiêm khắc từ nơi xa truyền đến, Bắc Thần Phong nghe vậy, thân thể đột nhiên run lên. Ra, ta không phải cùng sư thúc đùa giỡn hay sao, ta học tập hồn văn rất chân thành. Bắc Thần Phong không chút do dự nói, lại không có bất luận bộ dáng cười đùa tí tưởng. Tiêu Phàm buồn cười nhìn Bắc Thần Phong, gia hỏa này nhìn ra là thực rất sợ Bắc Lão, đương nhiên Tiêu Phàm cũng có thể nhìn ra Bắc Thần Phong đối với Bắc Lão cũng rất quan tâm và kính yêu. Chỉ bằng vào việc hắn nôn mấy bồn máu. Không phải người bình thường có thể làm ra. Qua một lúc lại thu thập ngươi. Sắc mặt Bắc Lão hơi có chút hồng nhuận phơn phớp, nhìn về phía Tiêu Phàm, Bắc lão mặt lộ vẻ hiền lành nói: "Phàm nhi, ngươi tới." "Lão sư." Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Nhìn Bắc Thần Phong không nhúc nhích đứng ở đó, trong lòng Tiêu Phàm buồn cười một trận, trong lòng im lặng nói: "Lấy thực lực lão sư chẳng lẽ còn nhìn không ra ngươi thủ thương là giả sao, thủ đoạn nho nhỏ làm sao có thể qua mắt lão sư?" Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra tình nghĩa ông cháu hai người không phải cạn, chỉ là không có làm quá rõ mà thôi. "Vừa rồi có cảm ngộ được gì?" Bắc lão ngồi ở ghế đá, Bắc Thần Phong vội vàng chạy tới cười ha hả rót một ly trà. Lưới đao biến hóa thập phần huyền diệu, hơn nữa tốc độ quá nhanh, để tử thiên tư ngu độn chỉ bắt được 1/10. Tiêu Phàm cười khổ nói: 1/10 sư thúc, ngươi nhìn một lần liền bắt được 1/10, không cần phải nổ banh xác thế chứ, huống chi, ngươi nếu bắt được 1/10, đó hoàn toàn là cấp bậc thiên tài yêu nghiệt rồi, làm sao có thể thiên tư ngu độn. Bắc Thần Phong kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói: "Ngươi thực bắt được 1/10. Bắc lão liếc mắt chừng Bắc Thần Phong, trong bàn tay lấy ra một cái mộc điêu, ném tới trước người Tiêu Phàm, lấy ra một chuôi đoạn đao nói: "Ngươi dựa theo suy nghĩ trong lòng thử nghiệm điêu khắc một cái." "Vâng, lão sư." Tiêu Phàm trầm ngâm gật đầu, nhưng trong lòng thì có chút khẩn trương. Hắn gặp qua khôi lỗi thú đều không ít, nhưng hồn điêu thú chân chính còn không có gặp qua, lại càng không cần phải nói tự mình điêu khắc. Thiên phú tu luyện của hắn rất yêu nghiệt, nhưng cũng không có nghĩa là một đường tạo nghệ hồn điêu sư cũng như thế. "Không cần phải khẩn trương, tùy tâm sở dục." Bắc lão liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm thực không biết điêu khắc, bởi vì hắn căn bản liền không biết hạ đao như thế nào. "Tùy tâm sở dục." Tiêu Phàm gật đầu như có một tia minh ngộ, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại. "Tùy tâm sở dục cũng không phải nhắm mắt, nhìn đều nhìn không rõ, còn hạ đao thế nào được?" Bắc Thần Phong kinh ngạc nói. Nhưng mà lúc này Tiêu Phàm đã bắt đầu động thủ, đoạn đao trong tay hắn bay vụt, tốc độ nhanh vô cùng, từng đạo đao khí loạn xạ, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Hắn có khi chọc, có khi quét, có khi chém. Lưới đao biến hóa vô tận, dưới sự dẫn đường của lưới đao, đao khí cũng càng ngày càng sắc bén. Bất quá khóe miệng Bắc Thần Phong co quắp mãnh liệt, bởi vì người mộc điêu lúc trước đã không còn hình dạng gì. "Cái này là điêu khắc, so với ta còn kém hơn, ra ra, ngươi làm sao coi trọng hắn?" Bắc Thần Phong rốt cuộc nhìn không được nói ra. "Im miệng." Bắc Thần Phong không nghĩ tới Bắc lão vậy mà trực tiếp quát hắn, hơn nữa, ánh mắt đục ngầu càng ngày càng thanh minh, thân thể đang khẽ run. "Ra ra, ngươi không sao chứ, ngươi đừng làm ta sợ." Nhìn thấy toàn thân Bắc lão run rẩy, Bắc Thần Phong lo lắng kêu to: "Tiêu Phàm, ngươi nhanh dừng lại, lão đầu tử bị ngươi dọa không chịu được rồi." Nào biết Bắc lão trực tiếp cho Bắc Thần Phong một cái tát sau ớt, bị Bắc Thần Phong làm tức đến giờ khóc giờ cười, nói: "Ngươi là một tiểu tử khốn kiếp, ngươi nếu có thể có 1/10 thiên phú hồn điêu như Tiêu Phàm, ta chết cũng nhắm mắt." Bắc Thần Phong một mặt mộng bức, không phục nói: "Lão đầu tử, ta điêu khắc tối đa cũng chỉ là tứ bất tượng, Tiêu Phàm điêu khắc không giống mà, ngươi nói hắn lợi hại hơn ta." "Không tin, ngươi điêu khắc một cái thử xem." Bắc lão hừ lạnh một tiếng nói: "Thử liền thử, ta tốt xấu gì cũng bên ra ra mưa dầm thấm đất, chí ít cũng coi là đại sư cấp hồn điêu sư, ta không tin ta kém hắn." Bắc Thần Phong một mặt ngạo nghễ nói, trong lòng hắn không chịu thua, trong nháy mắt phát ra, lấy ra một cái đầu gỗ bắt đầu điêu khắc. "Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 575 một tên Tiêu Phàm khác." Theo Bắc Thần Phong gia nhập điêu khắc, đao khí trong sân cũng càng ngày càng dày đặc. Bất quá có Bắc lão, đao khí hai người điêu khắc lấy Bắc lão làm trung tâm phân liệt ra, không liên quan tới nhau. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cuộc cũng dừng lại, hắn chậm rãi mở hai mắt,